Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, ngưng trận chi pháp. Huyết pháp đường Hà trưởng lão, biết phủ chủ đối với hắn có sát tâm đằng sau, biểu hiện trên mặt âm tình biến ảo đứng lên, chốc lát sau, đành phải cắn răng ẩn nhẫn lại, hắn hiện tại có khả năng làm. Chỉ có khẩn cầu Dương Trần cấp 4 trận pháp, không cách nào luyện chế thành công. Đám người thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bọn hắn ẩn ẩn đoán ra, chỉ sợ không lâu sau đó, huyết pháp đường liền muốn biến thiên. Huyết pháp đường đám người, gặp Hà trưởng lão đều bị cảnh cáo, từng cái cũng không dám lại lớn lối, xám xịt lui bước ra, xem ra. Tình cảnh của ta, càng ngày càng không xong. Dương Trần trong lòng hiện ra một vòng lo lắng đến. Hôm nay Hà trưởng lão liền như vậy thế công. Ngày khác nói không chừng còn muốn làm ra chuyện gì. Thậm chí rất có thể không thèm đếm xỉa. Đánh nhau chết sống. Đừng nói cùng quỷ trưởng lão liều. Liền xem như cùng Hà trưởng lão liều. Dương Trần đều không có bất kỳ nắm chắc nào. Nghĩ như vậy. Hắn chính là hít sâu một hơi, xếp bằng ở trận đài phía trên, điều chỉnh trạng thái của mình. Khi trạng thái đạt tới cao nhất thời khắc, hai mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng tinh mang, hai tay ấn quyết biến hóa, từng cái trận pháp cầm ấn tùy theo nhảy lên mà ra. Đám người thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần hai tay ấn quyết, tốc độ nhanh chóng, vậy mà lóe lên trận trận tàn ảnh tới. Một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đoán trước. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Dương Trần bố trí trận pháp, hẳn là 10 phần lạnh nhạt mới đúng. Làm sao có thể đạt tới loại tốc độ này? Cái gì? Nhanh như vậy? Gia hỏa này, có lẽ thật sự có thể bố trí ra cấp 4 trận pháp đến. Đám người một mảnh xôn xao, chỉ cảm thấy phảng phất tại giống như nằm mơ, nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để bọn hắn tất cả đều sững sờ. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Dương Trần giữa hai tay ấn quyết, chính là bỗng nhiên dừng lại, mà giờ khắc này trận pháp cấm ấn, mới bất quá 90, khoảng cách cấp 4 trận pháp, còn có tương đối lớn khoảng cách. Đừng nói đám người mặt lộ vẻ không hiểu, liền ngay cả cấp 5 trận pháp sư Lưu lão, nhìn thấy một màn này, đều là nhíu mày, lẩm bẩm, gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí điều khiển những trận pháp này cấm ấn. Lấy một loại đặc thù cấu tạo, dung hợp được, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Như vậy qua nửa canh giờ, liền có 80 cái trận pháp cấm ấn, dung hợp lại cùng nhau. Nhưng khi thứ 81 cái trận pháp cấm ấn, dung hợp sát na, Dương Trần trước mặt, đột nhiên truyền ra một cỗ sụp đổ thanh âm. Thanh âm kia cũng không lớn, khí tức cũng không mãnh liệt. Đám người sau khi nghe nói, lại là tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Sau đó, qua thong giây lát chính là có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hắn thậm chí ngay cả cấp một trận pháp đều không thể ngưng tụ. Ta dựa vào, liền loại trình độ này. Còn muốn bố trí cấp 4 trận pháp. Giống như nằm mơ, mọi người tại giờ phút này. Toàn độ bừng tỉnh đại ngộ. Triệt để minh bạch Dương Trần cử động này ngụ ý. Nguyên lai người sau ngay cả 90 trận pháp cấm ấn cấp một trận pháp. Đều là không cách nào ngưng luyện ra đến. Minh bạch đạo lý này đằng sau. Hiện trường lập tức có diễu cợt thanh âm truyền vang ra. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần loại này trận đạo tạo nghệ. Căn bản làm không được cấp 4 trận pháp. Liền xem như Lưu lão. Nhìn thấy một màn này về sau, đều là nhướng mày, nhưng nghĩ lại, hắn chính là tự lẩm bẩm. Hắn hôm đó biểu lộ, có rất mạnh tự tin. Làm sao lại như vậy? Ngắn ngủi nghi hoặc, Lưu lão chính là dự định tiếp tục quan sát xuống dưới. Hắn ngược lại muốn xem Dương Trần trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Liền như vậy, tại mọi người giễu cợt âm thanh bên trong, Dương Trần đã trải qua hơn ngàn lần thất bại. Rốt cục tại 3 ngày sau đó, thành công đem 90 trận pháp cấm ấn cấp 1 trận pháp cô đọng mà ra. Nhưng động tác này lại là không có dẫn tới bất kỳ ca ngợi thanh âm truyền đến. Ngược lại là có vô số giễu cợt từ 4 phương 8 hướng vang vọng ra. Ha ha, tiểu tử này không phải là đem phủ chủ mệnh lệnh sai lầm à? Muốn cầm cấp 1 trận pháp đến lừa dối vượt qua kiểm tra à? Buồn cười. Hàn Lâm, ngươi liền cam chịu số phận đi. Vô luận ngươi giãy giụa như thế nào, đan trận truyền vang cũng tuyệt đối không phải ngươi. Đám người phình bụng cười to, nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm vẻ khinh thường. Bọn hắn lúc trước nghe nói Dương Trần muốn huyết hạn giới, còn tưởng rằng người sau trận đạo cao minh. Bây giờ xem ra, tiểu tử này cũng chỉ là ăn không nói mạnh miệng mà thôi. Huyết pháp đường Hà trưởng lão, nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ nồng đậm vẻ châm chọc. Theo sau chính là lẩm bẩm: sớm biết tiểu tử này trận đạo như vậy rác rưởi, ta liền không cùng hắn vạch mặt. Nhưng hiện trường có một người, lại là ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này chính là Hà lão. Cái này Hàn Lâm, từ đầu đến cuối, đều là không có hiển lộ ra hốt hoảng dấu hiệu. Đến cùng là nguyên nhân gì? Lưu lão trong lòng tự nói, càng phát tò mò. Lúc này, Dương Trần hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn xem trước mặt cấp 1 trận pháp này chỉ có 90 trượng lớn nhỏ, truyền lại ra khí tức ba động, cũng chỉ có ngưng huyết cảnh cửu trọng mà thôi. Nhưng Dương Trần lại là đột nhiên lẩm bẩm: bước đầu tiên, cuối cùng thành công. Vừa dứt lời, hắn không có chút nào do dự, tiếp tục giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến ảo. Từng cái kỳ dị trận pháp cấm ấn nhảy lên mà ra. Đám người thấy thế, sửng sốt một chút, tại bọn hắn ánh mắt cổ quái bên trong, Dương Trần dùng nửa canh giờ, lại lần nữa ngưng luyện ra một cái đồng dạng cấp 1 trận pháp. Mà lại, thời gian kế tiếp bên trong, Dương Trần kiên nhẫn làm lấy giống nhau sự tình. Khác biệt duy nhất chính là, người sau cô đọng cấp 1 trận pháp tốc độ, lại là càng lúc càng nhanh. Một cái, hai cái, ba cái, 100 cái, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt. Một ngày qua đi, Dương Trần đã cô đọng trọn vẹn 100 cái cấp 1 trận pháp. Mà lại, càng làm cho đám người không tưởng tượng được là, những trận pháp này, vậy mà đều bị Dương Trần khống chế. 10 phần ổn định, không có chút nào muốn vỡ nát dấu hiệu. Loại này cường đại khống chế chi lực, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đoán trước, nhưng cũng giới hạn tại đây. Hiện trường y nguyên không người tin tưởng Dương Trần có thể bố trí ra cấp 4 trận pháp. Thậm chí tuyệt đại đa số mang trên mặt nồng đậm vẻ trào phúng, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Trần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Trần ngưng luyện cấp 1 trận pháp, tiếp tục kéo lên lấy 100, 200, 300, 1000. Tại ngày thứ 9 vừa mới qua đi sát na, Dương Trần ngưng luyện trận pháp đã đạt đến 1000 cái. Đám người thấy vậy tình huống cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức liền có tiếng ồ lên chậm rãi vang vọng ra. Không thể không nói, tiểu tử này đối với trận pháp lực khống chế ngược lại là có mấy phần thiên phú. Cấp 4 trận pháp sư bên trong muốn cùng nhau khống chế 1000 cái một kích trận pháp, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Coi như hắn có thể đồng thời khống chế 10,000 cái cấp 1 trận pháp thì phải làm thế nào đây? Cô đọng không ra cấp 4 trận pháp, hắn nhất định phải chết chồng vó. Gia hỏa này không phải là muốn lấy cái này 1000 cái cấp một trận pháp lừa dối vượt qua kiểm tra. A, vậy hắn coi như quá ý nghĩ háo huyền. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Trần cử động lần này mặt lộ nồng đậm vẻ châm chọc. Theo bọn hắn nghĩ, người sau động tác này chẳng qua là phí công dẫy dụa mà thôi. Hà trưởng lão thấy thế, càng là cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm: hạng người vô năng, người cách tử vong không xa. Nhưng Lưu lão nhìn thấy cái này 1001 cấp trận pháp về sau, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ không dám tin. Theo sau chính là khiếp sợ lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn muốn, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần hít sâu một hơi, giữa hai tay ấn quyết bỗng nhiên biến đổi, vậy mà không còn tiếp tục cô đọng cấp một trận pháp. Ngược lại có một loại ba động kỳ dị, chậm rãi truyền vang ra, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trước mặt 10 cái cấp một trận pháp, bắt đầu lẫn nhau dựa sát vào đứng lên. Từng luồng kỳ dị chấn động thanh âm, cũng là theo truyền vang ra, ong ong, nương theo lấy sóng âm này truyền vang, một cỗ siêu việt cấp một trận pháp khí tức, tùy theo lan tràn ra, đám người cảm nhận được loại biến hóa này, tất cả đều con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần trước mặt, chỉ gặp cái kia 10 cái cấp một trận pháp ở giữa. Vậy mà sinh ra một loại kỳ dị nào đó liên hệ. Đem 10 cái trận pháp chậm rãi lôi kéo cùng một chỗ. Như vậy qua một khắc đồng hồ, 10 cái cấp một trận pháp đất này dung hợp lại cùng nhau. Ngược lại có cấp 2 trận pháp ba động bỗng nhiên phun trào ra. Trên mặt mọi người biểu lộ triệt để đọng lại, không dám tin nhìn qua cái kia cấp 2 trận pháp. Lập tức liền có một cỗ thanh âm kinh hô bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái gì? Cấp 2 trận pháp? Ta dựa vào còn có loại phương pháp này? Thật bất khả tư nghị. Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lại có thể thông qua cấp 1 trận pháp dung hợp thành công ngưng luyện ra cấp 2 trận pháp. Lập tức bọn hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lúc này liền là hiểu được, Dương Trần tại sao lại ngưng luyện ra 1000 cái cấp một trận pháp. Hà trưởng lão nhìn thấy một màn này, lại là biến sắc, trong miệng cắn răng lẩm bẩm: đáng chết, gia hỏa này lại còn có loại chiêu số này. Lưu lão thấy thế, lại là vuốt vuốt chòm râu, hồi tưởng lại lúc trước Dương Trần thần bí dáng tươi cười về sau. Chính là lẩm bẩm: nếu là hắn thật sự có thể dùng phương pháp này ngưng luyện ra cấp 4 trận pháp, thật đúng là có tư cách hoàn thành huyết hạn giới sau cùng trận pháp dung hợp. Thời gian kế tiếp bên trong, Dương Trần bắt đầu hợp lực dung hợp cấp 1 trận pháp. Như vậy qua nửa ngày, 1000 cái cấp 1 trận pháp đều hóa thành cấp 2 trận pháp, mà lấy Dương Trần thực lực, giờ phút này cũng nhịn không được phun ra một ngụm chọc khí. Qua mấy phần chuông mới dần dần khôi phục lại. Sau đó hắn ngựa không dừng vó, giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến hóa, bắt đầu đem 10 cái cấp 2 trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Đám người hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần nhất cử nhất động. Cái này cấp 2 trận pháp dung hợp độ khó so với cấp 1 trận pháp khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Dương Trần dùng một canh giờ mới hoàn thành một cái trận pháp dung hợp. Trong lúc đó càng là mấy lần kém một chút thất bại. Oanh, cấp 3 trận pháp ba động bỗng nhiên bộc phát ra. Đám người mặc dù đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Sau đó, tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, Dương Trần dùng mấy canh giờ đem còn lại tất cả cấp 2 trận pháp dung hợp hết hoàn tất. Lúc này toàn bộ hiện trường đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, bởi vì bọn hắn minh bạch thời khắc quan trọng nhất lập tức liền muốn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế